Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219. Chương 1219. Động thủ. Cha, Hoa Quốc Vận gấp giọng nói. Đã không có thời gian. Lại chờ một lúc. Thuốc này nhưng là không còn hiệu quả. Hoa gia phần lớn người đều biết Lâm Thành Phi. Lúc trước hắn vung tay lên ở giữa liền muốn Hoa Xuân hai tay hình ảnh. Còn tại rất nhiều mắt người trước lấp lóe. Khủng bố như vậy hình ảnh. Đoán chừng bọn họ cả một đời cũng quên không. Trong lòng bọn họ đối Lâm Thành Phi có bản năng hoảng sợ. Lúc này nhìn đến Lâm Thành Phi đi tới. Càng là không tự chủ được nhường ra một con đường. Lâm Thành Phi thông suốt đi vào Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân trước mặt. Đem Hoa Tâm cùng Hoa Quốc Tường ngăn ở phía sau. Không sao, chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Dùng không thời gian quá dài. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Lâm Thành Phi, đây là ta Hoa gia sự tình. Ngươi thiếu lẫn vào. Hoa Quốc Vận nghiêm nghị hô. Lâm Thành Phi nhìn Hoa Long Hưng liếc một chút. Lão gia tử đều đồng ý để cho ta nhìn thuốc. Ngươi lại đủ kiểu cản trở. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thuốc này có cái gì chỗ thần kỳ? Hoa Long Hưng sầm mặt lại. Trừng lấy Hoa Quốc Vận. Hoa Quốc Vận thở sâu. Hắn đương nhiên không muốn đem thuốc cho Lâm Thành Phi. Bọn họ vốn là chỉ là muốn cho Hoa Giao uống thuốc. Không nghĩ tới. Lại đem sự tình náo lớn như vậy. Toàn bộ Hoa gia đều cơ hồ là mọi người đều biết. Cha, lần này chúng ta hoàn toàn là một mảnh hảo tâm. Vị đạo trưởng kia pháp lực cao cường. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hắn thân thủ ban thưởng cái này Mai Tiên Đan. Cũng nhất định có thể trị hết tiểu giao. Chẳng lẽ người cứ như vậy không tin tưởng chúng ta? Hoa Quốc Vận nhìn lấy Hoa Long Hưng. Một bộ thụ ủy khuất, tràn đầy phẫn nộ bộ dáng. Chỉ là thử một chút mà thôi. Ngươi lo lắng như vậy làm gì? Hoa Long Hưng không vui nói ra. Đã ngươi có lòng tin như vậy, càng thêm cần phải để Lâm Thần Y kiểm tra một chút. Bỏ đi Quốc Tường cùng Hoa Tâm lo lắng. Mọi người cũng đều có thể tin tưởng các ngươi. Đây không phải song toàn mỹ. Không được. Hoa Quốc Vận kiên định nói ra, ta không nguyện ý tiếp nhận dạng này nhục nhã. Nếu như các ngươi không tin, nếu không thuốc này chúng ta không cho tiểu giao ăn. Nói xong, hắn xem xét Hoa Xuân, vung tay lên nói, đi, đã người ta không tiếp thụ chúng ta hảo ý. Chúng ta tiếp tục ở lại đây cũng không có ý gì. Đúng, không biết nhân tâm tốt ra hỏa. Hoa Xuân lẩm bẩm một câu. Quay người muốn hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Chớ vội đi a. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gọi lại bọn họ. Ta cũng muốn biết. Có thể liền tốt Hoa Giao tiểu thư bệnh là thuốc gì? Hoa Hiếu nguyện ý để ta mở mang kiến thức một chút sao? Ngươi cảm thấy ta nguyện ý không? Hoa Xuân tức giận nói. Nhìn xem tay ta. Ngươi xem thật kỹ một chút tay ta. Đây đều là ngươi hại. Ta dựa vào cái gì muốn thỏa mãn ngươi nguyện vọng? Nếu như ngươi không trêu chọc ta, vô duyên vô cớ, ta sẽ làm gãy tay ngươi. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, đại thủ đưa tay về phía trước. Hoa Xuân cái kia ôm ở trước ngực hộp gỗ, siêu một chút thì bay đến Lâm Thành Phi trong tay. Tốt mộc, Lâm Thành Phi chỉ là nhìn một chút, thì kìm lòng không được tán thán nói. Hộp là dùng tốt nhất đàn mộc chế thành, nắm trong tay, có một loại chịu nặng cảm giác, hết sức dễ chịu, chỉ là cục gỗ này, đoán chừng liền đáng giá mấy vạn khối. Hoa Xuân giận tím mặt, giống to lên tiếng, Lâm Thành Phi, ngươi làm gì? Lâm Thành Phi mắt lạnh nhìn hắn, trực tiếp xốc lên hộp gỗ, trong hộp, một cái màu đen tiểu dược hoàn an tĩnh nằm. Lâm Thành Phi cầm bốc lên viên thuốc, đặt ở dưới mũi mới ngửi một cái. Nhất thời, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Hoa Xuân cùng Hoa Quốc Vận. Đây chính là các ngươi nói, có thể chữa cho tốt Hoa Giao thuốc. Lâm Thành Phi chất vấn, từ ngũ bộ xà độc chế thành, coi như người sống sờ sờ ăn, cũng phải trong nháy mắt mất đi tính mạng. Các ngươi vậy mà nói, loại thuốc này có thể trị hết hoa dao? Không có khả năng. Hoa Quốc Vận quả quyết nói, thuốc này là chúng ta trăm cây nghìn đắng làm tới. Vị đạo trưởng kia tiên phong đạo cốt, một bộ tiên gia khí phái, làm sao lại cho chúng ta độc dược? Còn mạnh miệng, Lâm Thành Phi cười lạnh mấy tiếng. Trong dược thành phần, đi bệnh viện liền có thể kiểm tra đi ra. Các ngươi trốn qua đi sao? Coi như thật sự là độc dược, chúng ta cũng không rõ à. Chúng ta muốn cứu hoa dao. Cái này hoàn toàn là một mảnh hảo tâm. Lâm Thành Phi trong mắt hàn mang lộ ra, không thể nhịn được nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Long Hưng, nói ra, lão gia tử, ngươi biết, nếu như hoa dao ăn viên thuốc này, sẽ phát sinh cái gì không? Lão gia tử lúc này đã đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết có phải hay không là bị tức. Hắn trầm giọng hỏi, hoa dao toàn thân thân thể bộ phận, hội trong thời gian ngắn nhất, bị ăn mòn sạch sẽ, dùng không một ngày thời gian, nàng cả người đều lại biến thành một bộ xác không, chỉ có bên ngoài da thịt còn có thể hoàn chỉnh, ngũ tạng lục phủ, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này vừa nói, nhất thời toàn bộ hoa gia trong đại viện, truyền đến từng trận kinh hô, thuốc này, vậy mà độc đến loại tình trạng này. Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân, bọn họ đến cùng an cái gì tâm? Tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều biến. Nguyên một đám quỷ dị dị thường, bọn họ tâm tư đã rõ rành rành. Hoa Long Hưng sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn lấy Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân. Các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Cha, Hoa Quốc Vận giải thích, chúng ta đụng phải đạo sĩ kia thời điểm, thật sự cho rằng hắn có thể giúp tiểu giao, không nghĩ tới hắn hội hại người a. Đúng a ra ra, chúng ta không biết đó là độc dược. Hoa Long Hưng cả giận nói, không biết, một tiếng không biết coi như hết. Hắn là thật sinh khí, hoa dao bị hại thành dạng này, hắn đã cực kỳ phẫn nộ. Hiện tại, hai đứa con trai này cháu trai, lại còn muốn hạ độc thủ. Thật sự cho rằng ta không dám thu thập các ngươi sao? Hắn vừa muốn nói chuyện, đã thấy Lâm Thành Phi đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Vốn là muốn đợi hoa dao sau khi tỉnh lại lại cùng các ngươi tính sổ sách. Hiện tại xem ra, không cần phải phiền phức như thế. Nói xong, hắn vừa sải bước ra, một giây sau đã xuất hiện tại Hoa Xuân trước mặt. Hắn hai mắt như lửa như điện, động tác càng là không gì sánh kịp, đừng nói là người khác, thì liền Hoa Xuân cũng còn không có kịp phản ứng. Trước mắt đã thêm một người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoa Xuân tức giận kêu lên. Lâm Thành Phi cười nhạt, để ngươi nhớ lâu một chút. Tha thứ xong, hắn một cái tay vươn ra, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ hướng Hoa Xuân trên thân vạch tới. Lâm Thành Phi tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Hoa Xuân vậy mà kịp phản ứng, thân hình hắn kịch liệt lui lại, cặp kia vốn là đã tay gãy, tại trước mặt mọi người lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra, trong chớp mắt hắn thì nhiều một đôi tay, giống như người bình thường một dạng. Hắn đưa tay chỉ Lâm Thành Phi, họ Lâm, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Rốt cục lộ ra chân ngựa sao? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Có điều, coi như ngươi hôm nay có thông thiên triệt địa chi năng, cũng nhất định biến thành một cái phế vật. Nói xong, hắn một tay phất lên, sáu bản sách xuất hiện tại hắn trước người. Sáu bản sách nhanh chóng xoay tròn, ào ào ào rung động. Trong nháy mắt thì biến thành vô số trang giấy, hướng Hoa Xuân tiến lên. Không tốt, Hoa Xuân thầm kêu một tiếng, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về sau phi cước, đồng thời đối với Hoa Quốc Vận hô, cha, chạy mau. Cái gì gọi là chuyện hay?